Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 289, Chiến Tam Nhẫn. 1. Cuồng, ta phải chiếm đoạt Long Mạch, không phải một ngày hay hai ngày thời gian, ít nhất phải thời gian nửa năm, chỉ cần ta có thể thôn phệ Long Mạch, đến lúc đó, ta lúc rời đi sau khi... sẽ cưỡng chế tính đem cái niên đại này tất cả mọi người mấy người tạm thời lau đi. Cho đến chúng ta trở lại hậu thế, những ký ức này mới sẽ từ từ nổi lên. Cho nên, người cũng không cần sợ hãi, sẽ cải biến hậu thế. Từ đó làm cho người biến mất. Cuồng sư thanh âm, lần hai cùng cuồng trò chuyện. Tạp chí trùng, nếu lời như vậy, ta liền tạm thời đem ngươi để ở chỗ này. Không cần ta cho ngươi hộ pháp. Người hấp thu Long Mạch quan trọng hơn sao? Yagami Kyo hỏi. Không việc gì. Chỉ cần ngươi đến Long Mạch nơi nào. Đem bàn tay đi vào. Ta liền có thể đi vào bên trong. Sau đó tự mình hấp thu. Nếu như có nguy hiểm gì nói. Chúng ta tâm linh tương thông. Đến lúc đó ngươi có thể cảm ứng được. Lại thuấn di tới liền được. Cuồng sư nói biện pháp. Cuồng tưởng nghĩ. Cũng xác thực có thể. Cũng đồng ý, ta tạm thời còn không thể quay về. Khả năng phải ở chỗ này một đoạn thời gian. Còn như bao lâu, ta cũng không biết rõ. Yagami Kyo nhìn về phía tại chỗ người. Nói, người hấp thu Long Mạch, thân thể có thể chịu đựng sao? Orochimaru cũng không bởi vì mọi người loại có thể hấp thu. Các ngươi đi ra bên ngoài chờ ta. Ta đi xem một chút Long Mạch thế nào. Sau đó để cho ta mang đến đồ vật tiến vào. Nó sẽ tự bản thân thôn phệ sau đó dùng tu luyện. Làm tốt cái này. Các ngươi muốn kiểm tra thực lực của ta. Như vậy ta cũng phụng bồi. Chẳng qua là thôn phệ Long Mạch cần không thiếu thời gian. Hậu thế không kịp đợi. Cho nên ta không có thời gian cùng các ngươi giải thích thêm. Chỉ có thể hai bên tiến hành. Yagami Kyo vừa nói liền hướng Long Mạch lòng đất đi qua. Còn như Roran chủ nhân, giờ phút này cũng chỉ là một thiếu nữ mà thôi. Nàng cũng không hiểu đến thế nào khống chế Long Mạch. Chính là bị một cái tên là An Lộc Sơn khống chế. Liền với một con rối tựa như. Những thứ này đều là Namikaze Minato nói. Yagami Kyo đây cũng là mới biết rõ. Không biết rõ cái này bách túc gia hỏa rốt cuộc là tỉ thí thế nào hắn tới sớm. Tên nào không có gì. Có hắn tại nói. Có lẽ ta thôn phệ Long Mạch còn thuận lợi một chút. Đến khi hắn phải dùng Long Mạch tới chế tạo con rối binh khí. Cái này không cần lo lắng. Đến lúc đó để ta giải quyết. Yagami Kyo không thèm để ý chút nào. Len lén đi tới địa để Long Mạch. Nhìn năng lượng màu tím Long Mạch. Cuồng đem bàn tay đi vào. Trong cơ thể hắn cuồng sư chính là tại tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống. Liền tiến vào trong Long Mạch mặt. Những thứ này Long Mạch chi lực. Ta muốn không toàn bộ. Hẳn còn sẽ còn lại rất nhiều. Đến lúc đó ngươi có thể dùng đến thối thể. Như vậy thân thể ngươi một cái khác loại năng lượng là có thể tồn trữ càng nhiều. Cũng liền có thể càng cường đại hơn. Cuồng sư cùng cuồng trao đổi. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Chính ngươi trước thôn phệ đi. Ta sự tình đến lúc đó lại nói. Giờ phút này trọng yếu nhất là ngươi có thể hoàn toàn thức tỉnh lại. Yagami Kyo đối với mình cũng không phải quá để ý. Giờ phút này hắn đã đầy đủ cường. Nếu là có cuồng sư nói, hắn còn có thể mạnh hơn. Làm xong hết thảy các thứ này, cuồng chính là nhìn về phía Namikaze Minato. Ta biết rõ. Namikaze Minato cũng tự giác dùng phi lôi thần, mang theo mọi người, thuấn di đi ra ngoài, rời đi Roran, tại xa ẩn cách đó không xa. Yagami Kyo nhìn xa ẩn cười nói, nhìn xa ẩn, cùng hậu thế dường như không giống nhau a. Giờ phút này Sukaku Jinchuriki, cũng nhanh muốn đèn cạn dầu đi, người không phải Konoha sao? Vì cái gì rõ ràng như vậy xa ẩn sự tình? Orochimaru kỳ quái nói. Ha ha, nói như thế nào đây? Ta tại hậu thế không đơn thuần chỉ có một lão bà. Đệ ngũ Mizukage là ta lão bà. Đệ ngũ Hokage Tsunade cũng là ta lão bà. Đệ ngũ Kazekick tỷ tỷ. Đệ tứ Kazekick nữ nhi là bạn gái của ta. Ta tại hậu thế, nhưng là danh chính ngôn thuận Sa ẩn phò mã. Yagami Kyo không biết rõ mình nhất thời nhanh miệng. Nói ra nhượng Sunet giận dữ nói. Nguyên lai ngươi là một cái phong lưu loại A. Nhiều đàn bà như vậy. Sunet trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Mặt đầy lạnh lẽo nhìn hắn. Ân đúng là một cái phong lưu loại. 20 năm sau ngươi đã 50. Mà còn từng trải qua phải đem ngươi học trò đưa đến phòng ta. Chỉ bất quá ta cự tuyệt. Yagami Kyo một câu nói. Để ở chàng 6 người. Đều kinh té ngã trên đất. Orochimaru, Jiraiya, Minato đều cho rằng. Cái này thoát tuyến Sunet. Vẫn thật là có thể làm ra đến. Nữ nhân này xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng tính cách xác thực rất vô thường. A xem ra hậu thế ta. Hẳn rất yêu ngươi. Nếu không ta sẽ không làm loại này sự tình. Sunet ngược lại lơ đễnh. Cái này càng làm cho còn lại vô lực. Lần này các ngươi biết rõ ta mới vừa rồi tại nhìn thấy ngươi nhóm thời điểm. Có bao nhiêu vô lực đi. Đặc biệt là thấy lúc này Sunet. Yagami Kyo nhìn về phía Minato. Người sau cũng là rất lý giải hắn. Tiểu quỷ, ngươi nói ngươi mới từ nhẫn giả trường học đi ra. Là có thể cùng hiện tại ta đối chiến. Hiện tại liền đến nghiệm chứng một chút thực lực ngươi đi. Orochimaru đã đợi không kịp. Mới vừa rồi Yagami Kyo nói. Nhượng hắn rất là phức tạp. Hiện tại hắn, đối với mình lão sư vẫn có cảm tình. Cho nên, khi hắn biết rõ, chính mình lão sư là bị chính mình sát hại thời điểm. Trong lòng của hắn là rất thương tâm. Phanh Yagami Kyo nhìn xông lại Orochimaru. Cũng không có nương tay. Dù sao hắn và Orochimaru đã không phải là lần thứ nhất đối chiến. Cho nên, đánh cũng muốn gì được nấy. Cũng không có gì hốt hoảng. Đoàng đoàng đoàng. Yagami Kyo không ngừng dùng chính mình thể thuật chiêu thức. Tới cùng Orochimaru đối chiến. Thậm chí, làm được áp chế. Hiện ra rất là dễ dàng. Muay Shippu Ryuzan Sou, Yagami Kyo không ngừng đánh ra. Đem Orochimaru công chỉ có thể phòng thủ. Hiện tại hắn, đã không phải là Orochimaru có thể so sánh. Chớ đừng nói chi là hiện tại hắn. Còn không có 20 năm sau khó khăn như vậy dây dưa. Cho nên, áp chế Orochimaru vẫn là rất dễ dàng. Phanh ách a, Orochimaru càng đánh càng kinh hãi. Tiểu tử này lại mạnh đến trình độ này. Hỏa độn quỷ thiêu Yagami Kyo ép tới gần Orochimaru sau. Thân thể bắt đầu xoay tròn. Hai tay còn xuất hiện hỏa diễm. À đây, Orochimaru nhìn thấy tiểu tử này như vậy ra chiêu sau. Mau mau nhảy ra, mà xem cuộc chiến năm người. Chỉ là như vậy một hồi. Cũng rất là khiếp sợ. Orochimaru thực lực thật lợi hại. Bọn họ lại quá là rõ ràng. Nhưng này hậu thế tới thiếu niên. Chỉ có thể nhẹ nhàng như vậy áp chế Orochimaru. Không khỏi không thừa nhận. Thật là lợi hại. Jiraiya cùng Sunet đối thủ liếc mắt. Âm thầm gật đầu. Nói. Minato. Người và hắn so chiêu. Chờ chút trở lại đi. Người phi lôi thần nghĩ đến sẽ để cho hắn luống cuống tay chân. Ta cùng Sunet cùng tiến lên. Dạ, Namikaze Minato tỏ ý chính mình biết rõ. Nhà A, Sunet nhanh chóng vốn định cái này tương lai mình lão công. Nắm quả đấm, không có nương tay liền đánh tới. Phanh, Yagami Kyo đã sớm đề phòng ngoài ra hai người đột nhiên gia nhập. Cho nên, tại Sunet ra tay một khắc kia, hắn liền nhảy ra. Hỏa độn viêm đạn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.